Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 66, cô gái cường tráng. Góc truyện audio.com. Dịch, BS Xiên, Biên, Vòm Anh, trên con đường nhỏ tối om om. Bên cạnh ô tô màu trắng đang đậu. Lái xe nghe được âm thanh từ điện thoại cô gái vang lên. Ông ta quay đầu lại, nở nụ cười thành thật. Không cần đâu cô gái. Cô cứ đứng bên cạnh nhìn tôi làm là được. Nếu khi nào cần thì tôi sẽ gọi nhờ cô giúp nha. Cô gái gật đầu, thế là lái xe quay người ngồi xổm xuống bên cạnh xe. Mở túi dụng cụ ra tìm kiếm, vừa tìm vừa nói, kỳ thật khi tôi nhìn thấy cô, tôi rất đau lòng, cô làm tôi nhớ đến vợ tôi. Nàng cũng có đôi mắt giống như cô vậy, nàng cũng có khí chất giống hệt cô luôn, ôn nhu yếu đuối mong manh. Cho nên khi tôi nghe chuyện bạn trai cô bỏ mặc cô trên đường vành đai tối tăm này, tôi rất tức giận, một người phụ nữ yếu đuối như vậy, thằng khốn đó chẳng những không che chở yêu thương mà còn vứt cô ra giữa nơi hoang vắng này. Điều đó quả thực không thể tha thứ được, lái xe vừa nói, tay vừa chậm rãi rút ra thứ gì đó từ trong túi dụng cụ sửa chữa. Nét mặt của ông ta đanh lại. Trong con mắt duy nhất lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cay độc. Nếu như là tôi tuyệt đối sẽ không bỏ một người phụ nữ đáng yêu như vậy xuống ven đường. Trong ánh đèn pha lấp loáng, lái xe chậm rãi đứng lên, xoay người, mặc dù ánh sáng từ đèn pha xe hơi chiếu ngược ra phía trước nên chỗ lái xe đứng khá tăm tối. Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy đồ vật trong tay ông ta. Đó là một cái quay tay thật dài, đứng trước mặt cô gái, lái xe nhếch môi cười, nét mặt rất hưng phấn, nụ cười quỷ dị khiến cho nét mặt vốn thật thà của ông ta biến đổi thành dữ tợn như ác quỷ. Gã lái xe vung cái quay tay lên, đập tới cô gái, vì chưa muốn đánh chết cô gái nên ông ta nhắm chuẩn vào vai của cô. Chỉ cần đập trúng một nhát thì cô gái yếu đuối này sẽ mất đi năng lực phản kháng. Chỉ còn cách nằm trên mặt đất rên rỉ, con người duy nhất của tên lái xe bởi vì hưng phấn mà co rụt lại. Bắp thịt trên mặt giật giật đầy hung dữ tựa như một con sư tử trong phút giây chồm lên vồ lấy con mồi. Trong ánh sáng lấp loáng, tên lái xe dùng hết toàn bộ sức lực, vung mạnh cái quay tay đánh tới bả vai của cô gái trước mặt. Bụp, một tiếng bụp trầm đục vang lên, bản dịch còn đang edit ở bác ngóc sách. Xeom, lái xe sửng sốt trợn con mắt độc nhất lên, cô gái nhìn có vẻ yếu ớt kia phản xạ cực nhanh đã kịp giơ tay bắt lấy cánh tay của anh ta. Tên lái xe giật tay lại thì phát hiện tay anh ta như đang bị chiếc kìm sắt kẹp lấy. Không cách nào giật ra được, cô gái mong manh yếu đuối này làm sao mà có sức lực ghê gớm như vậy được. Chờ chút, sao bỗng nhiên cô ta cao lên như vậy, cánh tay sao lại lực lưỡng cơ bắp. Nhìn còn lớn hơn cả cánh tay tên lái xe đang bị giữ chặt cánh tay, vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc, anh ta đột nhiên phát hiện cô gái trước mặt bỗng dưng biến đổi cao lớn cơ bắp không hề giống phụ nữ chút nào cả. Trong chớp mắt, tên lái xe còn chưa có phản ứng gì thì cô gái thả quyển nhật ký trong tay ra. Vung chân lên sút thẳng vào hạ bộ của anh ta, ngao, lái xe thiếu điều chu lên như sói. Hai chân nhũn ra, thân thể co gập lại vì đau đớn, con mắt độc nhất gần như lồi ra khỏi hốc mắt, miệng há ra đớp đớp không khí như là con cá trê bị mắc cạn. Ngay lúc tên lái xe cúi đầu xuống vì đau, cô gái vung cánh tay còn lại túm lấy gáy anh tay giật xuống. Đồng thời đầu gối của cô ta hất ngược lên theo đúng đòn lên gối của võ sĩ. Bô-pê-pê-pê, lại một tiếng trầm đục vang lên. Mặt tên lái xe trực tiếp đâm sầm vào đầu gối cứng như thép của cô gái. Trong nháy mắt, anh ta thấy trời đất tối sầm, đom đóm bay khắp nơi. Cái mũi dập nát phẳng lì dán sát vào khuôn mặt, đầu ong ong choáng váng. Máu me bê bết phun ra từ mặt lái xe. Thoải mái không? Nghe âm thanh này, tên lái xe vừa bị ăn đòn choáng váng nhưng vẫn kịp sửng sốt. Đây mà là âm thanh phụ nữ à, con mẹ nó rõ ràng là tiếng đàn ông mà. Anh ta giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn thấy, cô gái, kia bộ mặt hung thần ác sát, con mắt lạnh lẽo giống như thú hoang đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi. Cô gái đáng thương yếu đuối khi nãy đâu rồi? Tên lái xe còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô gái vẫn túm lấy tay và gáy hắn. Xoay người tung một đòn vật qua vai. Lái xe cảm giác mình bay vút lên cao. Xoay một vòng rồi nện mạnh xuống mặt đường cứng rắn. Trong nháy mắt, lực va chạm kinh khủng khiến lái xe suýt ngất xỉu tại chỗ, thậm chí không kịp rú lên thảm thiết. Khuôn mặt đập xuống nhựa đường khiến ngũ quan anh ta đều lệch vẹo đi. Cả người nằm co quắp trên đường nhựa, co giật trong đau đớn. Mà, cô gái, kia nào đã bỏ qua cho hắn. Cô ta tiếp tục lao đến vung nắm đấm thô kệch nện thẳng vào khuôn mặt đã méo mó vẹo vọ của lái xe. Mày không phải muốn yêu thương che chở tao hả? Đứng lên yêu thương nào? Cô gái, vừa nói vừa phát ra tiếng cười khùng khục trầm đục, không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ mặc quần áo phụ nữ này căn bản không phải cô gái nào cả mà là một tên được dựa to lớn vạm vỡ. Qua kẽ mắt đã sưng vù lấm lem máu với đất bẩn. Tên lái xe kinh hoàng phát hiện trước mặt anh ta là một thằng đàn ông cao hơn 1m8. Thân hình mạnh mẽ, cơ bắp to như gấu. Cánh tay và bả vai trong bộ đồ chật trội cuộn lên những múi cơ vật vã. Đúng thể trạng của một đô vật có thể đem kẻ nặng 70kg như anh ta nhẹ nhàng ném qua vai. Lái xe mặt mũi sưng vù khóc không ra nước mắt. Đệt mợ, mắt mình mù rồi hay sao mà nhìn con gấu hung mãnh này thành một cô gái mỏng manh yếu đuối. Trong gió đêm, cô gái lấy tay lôi bộ tóc giả trên đầu xuống vứt sang một bên. Sau đó hắn bóp bóp nắm tay kêu rôm rốp, nhìn tên lái xe đang nằm như chó chết dưới chân, nở nụ cười vô cùng dữ tợn. Come on baby, tới đây nào, để cho em được yêu thương cưng nựng baby chút nữa nào. Lái xe liều mạng giãy giụa, vừa lê lết vừa rên rỉ. Đừng, đừng mà, không muốn nựng kiểu này. Đây là cái, bốp bốp bốp. Bụp bụp bụp, liên tiếp những nắm đấm như búa bổ nện thẳng tay lên mặt tên lái xe. Khuôn mặt anh ta đã vặn vẹo biến hình, bê bết máu lẫn với nước mắt, xương mũi hình như đã bay đâu mất, đôi môi rách toạc như hoa cúc, máu lẫn mảnh răng gãy trộn vào nhau lèo phèo trên miệng. Lĩnh gần 30 quả đấm vào mặt, lái xe đã gần như hôn mê hoàn toàn mất ý định phản kháng. Dương Húc Minh lôi tên lái xe mềm nhũn như con lợn chết còn bị nguyên bầy trâu rừng giày xéo. Kéo lệt xệt anh ta đến chỗ hắn bỏ quyển nhật ký màu hồng phấn. Dương Húc Minh túm tóc tên tài xế, dí khuôn mặt đã biến dạng không còn hình người lên quyển nhật ký. Máu mũi máu mồm ộc ra nhuộm đỏ quyển nhật ký. Dương Húc Minh ngồi xổm bên cạnh, cất tiếng cười gan, ăn hiếp đàn bà phụ nữ yếu đuối hả? Mày không phải muốn yêu thương che chở tao hay sao? Đứng lên tiếp tục yêu thương nào. Cách chương.